Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Ở chương trước, Bùi Xuyên nghe được ba mẹ cãi nhau. Mẹ của anh muốn lắp chi giả cho Bùi Xuyên, khiến anh lóe lên một tia sáng. Liệu Bùi Xuyên có được lắp chi giả để được một lần nữa đứng lên hay không? Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Hãy ấn nút subscribe ở phía dưới để nhận được thông báo về video mới nhất của mình nhé. Nhớ ấn thêm nút chuông nữa nhé. Chuyện audio của Tôm Tôm Channel chỉ được post trên kênh Tôm Tôm Channel trên trang youtube.com. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình xin bắt đầu đọc. Ánh nắng hoàng hôn tháng 8 làm cả người ấm áp. Bố Giao mở tay nhỏ ra cho Triệu Chi Lan nhìn. Trong lòng bàn tay cô còn 5 khối chocolate. Triệu Chi Lan cầm lên nhìn. Cậu bé cho con à? Nhận cái này không tốt đâu. Bên ngoài vỏ chocolate đều có tên Khởi Sĩ Lâm, đều do Ti Thị sản xuất. Thời thơ ấu không có nhiều đồ ngon, được ăn kẹo đã rất vui vẻ, càng đừng nói tới loại chocolate này. Khi Triệu Chi Lan gả cho Bối Lập Tài, nhà họ Bối còn đang vay nợ. Tuy Bối Giao sinh ra được bà yêu thương, nhưng những đồ ăn vặt đắt tiền này bà lại hiếm khi mua cho Bối Giao. Một viên Khởi Sĩ Tâm 2 khối tiền, 5 viên nặng trĩu này là 10 đồng tiền. Đối với tiểu Bối Giao mà nói, năm cô học lớp 3, 10 đồng tiền cũng là một khoản tiền lớn, mà cô đang cầm khoản tiền lớn mà Bùi Xuyên cho. Cô cầm khoản tiền lớn mà Bùi Xuyên cho mà lòng bất an sợ hãi. Triệu Chi Lan thấy bộ dạng của con gái mình ngây thơ đáng yêu, trong lòng mềm nhũn. Nếu đã nhận thì cầm đi. Về sau mẹ làm đồ ăn, con mang một ít cho Tiểu Xuyên nhé. Bố Giao dùng sức gật gật đầu cười. Mẹ cũng ăn. Con ăn đi, mẹ không thích đồ ngọt. Mẹ cho cha. Cha cũng không thích. Chocolate giống như bỏ thêm thứ gì đó có thể làm người ta hạnh phúc. Hai cái răng nhỏ của bố Giao cắn xuống. Chocolate tan ra trong miệng, đôi mắt hiện lên vài tia sáng. Bố Giao chỉ ăn một khối, mấy khối còn lại không nỡ ăn, giấu ở trong ngăn kéo. Khi nào thèm lại lấy ra ăn sau. Đảo mắt một cái đã tới giữa tháng 8. 17 tháng 8 là sinh nhật 4 tuổi của bố Giao. Sinh nhật đơn sơ, một túi kẹo và một bát trứng gà nấu đường. Ăn xong vẫn đi nhà trẻ như mọi ngày. Bọn nhỏ non nớt hát chúc mừng sinh nhật cô. Bố Giao nhìn vị trí trống rỗng kia, tâm tình có chút xa xút. Hướng Đồng Đồng nói, năm nay tớ sẽ đi học tiền ban đó. Mấy đứa trẻ còn nhỏ nhìn cô bé với ánh mắt hâm mộ. Trần Hổ đã tới nhà trẻ, cậu ta lớn hơn bọn họ một chút, cũng là một trong những người sẽ đi học tiền ban. Cậu ta hỏi Phương Mẫn Quân, Mẫn Mẫn cậu đi không? Phương Mẫn Quân lắc đầu, tớ không đi, mẹ nói tớ còn nhỏ. Trần Hổ nói, người câm kia cũng đi, tớ nhất định phải đánh cậu ta. Cậu ta học cha mình, hung hổ vẫy vẫy nắm tay, bị một người không có chân cắn thảm như vậy, vừa để lại bóng ma trong lòng Trần Hổ, vừa là sự sỉ nhục. Cậu ta nhất định phải báo thù. Bố Giao nhìn Trần Hổ bụ bẫm, nhíu nhíu mày. Cô biết theo lý mình phải học nhà trẻ thêm một năm, vì thế cô sẽ học kém Bùi Xuyên một lớp. Nhưng nếu trong lớp của Bùi Xuyên có Trần Hổ, vậy có khi nào Bùi Xuyên sẽ không thể có bạn hay không? Về đến nhà, bố Giao hỏi Triệu Chi Lan. Con có thể có một điều ước trong ngày sinh nhật không mẹ? Đôi mắt cô trong suốt, gần đây đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn, giống như lên 4 tuổi, lập tức nghe lời hơn rất nhiều. Triệu Chi Lan bảo bố Giao nói cho bà nghe thử điều ước của cô. Con muốn đi học tiền ban. Triệu Chi Lan không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Không được, con vừa lên 4 tuổi, đến 5 tuổi đi học cũng được. Chưa học được thì đã muốn chạy là không thể. Mấy anh chị đi học là để biết chữ, con ở nhà trẻ có thể chơi với các bạn. Không chơi, bố Giao nghiêm túc nói. Con đi học viết chữ. Triệu Chi Lan giờ khóc giờ cười. Con gái nhà mình có chút ngốc manh, từ nhỏ đã chậm hơn người khác một chút. Giáo viên nói những đứa trẻ khác học hát chỉ cần dạy 3 lần, Giao Giao phải dạy 5 lần. Có nhiều khi 5 lần vẫn chưa xong thì con bé sẽ tự mình chậm rãi hát 10 lần. Bố Giao nói muốn đi học tiền ban. Triệu Chi Lan chỉ nghĩ là cô nói đùa. Loại chuyện liên quan đến cả đời, sao có thể để bố Giao nghịch ngợm muốn làm gì thì làm? Thua ở vạch xuất phát thì sau này sẽ không theo kịp bạn bè. Bố Giao bị từ chối cũng không nhụt chí. Cô về phòng, đến bữa tối lúc đi ra, đưa vở mình tập viết chữ cho cha mẹ xem. Triệu Chi Lan vừa thấy trực tiếp ngẩn ra. Hai tờ giấy đầy chữ, bên trái là chữ Hán, một bên to, một bên nhỏ còn có giản thể và phồn thể. Chữ của bố Giao nhỏ, mỗi chữ viết chưa hết nửa ô nhưng mà từng nét bút có thể thấy đặc biệt nghiêm túc. Bên phải là toán cộng, 1 cộng 1, 1 cộng 2, tuy rằng chỉ cộng tới 5, nhưng mà đã làm Triệu Chi Lan chấn động. Những năm này nhà trẻ không dạy chữ, nhiều lắm cũng chỉ dạy hát, và học tiền ban mới chính thức học tập. Năm đầu tiên vào học chính thức mới học bảng cửu chương. Bùi Giao khẩn trương thấp thỏm mà nhìn mẹ mình. Triệu Chi Lan hỏi cô, sao con lại biết mấy thứ này? Tìm Bùi Giao đập hình thịch. Trên tường nhà trẻ. Triệu Chi Lan còn chưa nói gì, Bố Lập Tài đã cười ha hả nói, Giao Giao nhà chúng ta đúng là thiên tài nhỏ. Bố Giao biết tâm tư của cha không nhạy bén bằng mẹ. Cô có ký ức đến năm lớp 3, viết chữ Hán và toán cộng không nói chơi, nhưng mà cô chỉ dám chọn vài chữ đơn giản để viết, sợ Triệu Chi Lan nghi ngờ. Triệu Chi Lan nghĩ nghĩ, 2 cộng 2 bằng mấy? Bố Giao có chút chột dạ. Cô cúi đầu, tay nhỏ làm ra số động tác đếm số. Sau một lúc lâu, bốn ngón tay mềm mại giơ lên. Triệu Chi Lan nhìn bốn ngón tay đang giơ lên của con gái mình, nhanh chóng thơm Bố Giao một cái. Cuối cùng có một ngày Triệu Chi Lan đã đánh bại Triệu Tú. Quả thật là nở mày nở mặt. Chúng ta báo học tiền ban, ngày mai mẹ sẽ đi tìm giáo viên. Bố Giao còng mắt nhìn, cười sáng lạ. Cây cúc dại ven đường đã nở hoa, tháng 9 đã tới. Thành phố C mỗi năm khai giảng đều sẽ có một cơn mưa. Ngày 1 tháng 9 năm 1996 cũng không ngoại lệ. Bùi Xuyên nhìn mặt đường đã bị mưa thấm ướt nhẹp trong khoảnh khắc, thì ngón tay tái nhợt đặt trên xe lăn cũng không biết đang nghĩ gì. Tưởng Văn Quyên sợ anh bị ướt, mặc áo mưa cho anh. Đêm hôm trước, lần đầu tiên Tưởng Văn Quyên bình tĩnh nói chuyện với chồng mình. Bùi Xuyên đi học tiền ban làm bà đặc biệt không yên tâm. Từ khi hai chân Bùi Xuyên bị chặt đứt, Tưởng Văn Quyên thường bị ác mộng làm tỉnh giấc. Cảnh tượng lặp đi lặp lại, trở thành một loại tra tấn. Vì thế sau sự kiện kia, Tưởng Văn Quyên nhìn người chồng ít lời của mình càng thêm không vừa mắt. Nhưng mà con trai đi học đều dựa vào Bùi Hạ Bân tìm quan hệ. Gần nhà không có trường đặc thù nào dành riêng cho người khuyết tật. Quốc gia những năm này cũng không xây trường học như vậy. Đối với Tưởng Văn Quyên mà nói, bà thậm chí là sợ hãi đưa con tiến vào trường học như vậy, phảng phất như đắp cho Bùi Xuyên cái mác khuyết tật cả đời vậy. Trường tiểu học Thái Dương Quang của thành phố C có 2 lớp học tiền ban, là lớp 1 và lớp 2. Cô giáo dạy ngữ văn của lớp 1 vừa lúc là bạn học sơ chung của Bùi Hạ Bân, họ Dư. Cô Dư sáng sớm liền biết tình huống đặc thù của Bùi Xuyên, bởi vậy Bùi Hạ Bân vừa nói, cô Dư liền đồng ý. Trường tiểu học Thái Dương Quang cách tiểu khu khoảng 15 phút đi đường. Bùi Hạ Bân khởi động xe máy, ý bảo Tưởng Văn Quyên đem con trai bế lên xe. Xe lăn dùng dây buộc vào sau xe máy. Bùi Xuyên được an trí ngồi ở phía trước xe máy. Bùi Hạ Bân cẩn thận che chở con trai, cố tình nhẹ nhàng nói, xuất phát thôi. Bùi Xuyên cầm vào kim loại phía trước xe, khóe miệng lộ ra ý cười nhợt nhạt. Mưa nhỏ tí tách, rời khỏi tầm mắt của mẹ. Khuôn mặt Bùi Xuyên rốt cục không có biểu tình. Phía sau anh là lồng ngực rộng lớn của cha. Bùi Hạ Bân chạy xe thật sự chậm. Hạt mưa rơi rất ít vào trên mặt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên nhìn màn mưa, biết chính mình sắp đi đến một hoàn cảnh mới. Anh không muốn đi, nhưng anh biết anh cần thiết phải đi đến đó. Bởi vì chuyện đi học này, mẹ rốt cuộc cũng chịu cùng cha nói chuyện. Anh muốn một gia đình hoàn chỉnh bình thường, chẳng sợ thân thể anh đã không còn hoàn chỉnh. Bùi Xuyên dùng sức bắt lấy thanh kim loại. Hôm nay khai giảng, đi học nên trên đường rất nhiều học sinh tiểu học đeo cặp sách, tò mò mà nhìn về phía xe máy của Bùi Hạ Bân. Tiếng động cơ thực vang. Ở thời điểm Bùi Xuyên 3 tuổi, Bùi Hạ Bân mua chiếc xe máy này. Lúc ấy tiểu Bùi Xuyên ngồi trên xe hưng phấn vô cùng, cảm thấy chính mình chính là tiểu siêu nhân. Xung quanh tất cả mọi người hâm mộ mà nhìn anh, hiện giờ lại ngồi trên chiếc xe này, từ ánh mắt hâm mộ của mọi người trở nên cổ quái. Bùi Xuyên ảm đạm mà rũ mắt xuống. Bùi Xuyên một đường nhìn qua, vô số gương mặt trẻ con đều giống tên của trường tiểu học này, tinh thần phấn chấn bồng bột, bọn nhỏ đối với tương lai của chính mình mà tràn đầy hy vọng. Bùi Hạ Bân đem anh đến cửa văn phòng của cô Dư. Bùi Xuyên ngồi trên xe lăn, bên xe lăn treo một bình đựng nước sôi, là Tưởng Văn Quyên chuẩn bị cho Bùi Xuyên muốn uống khi khát. Tháng 9 mùa hạ còn chưa hết, cây ngô đồng của trường xanh tươi tốt. Dư Thiến dịu dàng vươn tay về phía anh. Chào con, tiểu Bùi Xuyên, cô là cô Dư, cũng là bạn của cha con, về sau sẽ dạy cho con tri thức, cũng sẽ chiếu cố con thật tốt. Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt của Bùi Xuyên cầm lấy tay cô Dư, lộ ra một nụ cười lễ phép. Anh vẫn như cũ không thích đối với người không thân cận nói một lời. Cô Dư đã biết rõ tình huống của Bùi Xuyên, vì thế đối với Bùi Hạ Bân mà nói, cậu đi làm đi, con trai cậu tớ sẽ chiếu cố thật tốt. Bùi Hạ Bân đi rồi, cô Dư nói với Bùi Xuyên, nếu muốn đi vệ sinh, liền nhấc tay nói cho cô, biết không? Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh, trầm mặc nhìn Dư Thiến, sau một lúc lâu gật gật đầu. Học tiền ban đều là những bạn mới tới, có lẽ con sẽ nhìn thấy những bạn nhỏ học cùng lớp nhà trẻ trước kia đó. Bùi Xuyên phối hợp mà kéo kéo khóe miệng, trong mắt lại vẫn lạnh như cũ. Những người học cùng trước kia ư, ai anh cũng không muốn nhìn thấy. Mặt trời chậm rãi dâng lên cao, mưa cũng dần dần ngừng lại. Cô Dư đẩy Bùi Xuyên đi vào trong phòng học. Bọn họ tiến vào phòng học, bọn nhỏ ánh mắt tò mò đều nhìn lại đây. Trong phòng học, toàn là những đứa trẻ nhỏ như hạt đậu đang ngồi. Màu sắc quần áo sặc rỡ, có đứa trẻ sạch sẽ, có đứa vẫn còn hương nước mũi. Cô Dư hiền lành mà cười cười, đem Bùi Xuyên an trí ở bàn thứ nhất trước bục giảng bên cạnh cửa sổ. Trần Hồ ngồi ở phía sau vốn dĩ đang cùng Lý Đạt chơi đùa. Thời điểm cô giáo đẩy Bùi Xuyên tiến vào, đôi mắt cậu ta đều trợn tròn. Thật tốt, thế mà họ lại học cùng chung một lớp. Ngày hôm qua thời điểm các em tới báo danh đã gặp qua cô là cô Dư. Cô Dư dựa theo chiều cao để sắp xếp chỗ ngồi một chút được không? Bọn nhỏ chăm miệng nói một lời, được ạ. Vậy hiện tại các em đứng lên, chiều cao khác nhau, các bạn thấp thì ngồi ở phía trước, các bạn cao hơn tạm ngồi ở phía sau. Bọn nhỏ thực nghe lời, nhưng mà để cho bọn nhỏ chính mình so chiều cao rất khó khăn. Cô Dư cùng một thầy giáo họ Trịnh dạy toán giúp đỡ bọn nhỏ ổn định chỗ ngồi. Cô Dư nhíu mày, phát hiện lớp học thiếu mấy đứa nhỏ. Hôm nay trời mưa, có mấy nhà ở xa phòng trường đến muộn, nhưng mà tạm thời cô đành điều chỉnh chỗ ngồi trước. Thầy Trịnh nhỏ giọng hỏi, hai người một bàn, lớp học vừa vặn 58 bạn nhỏ, ai sẽ ngồi cùng Bùi Xuyên? Cô Dư cũng ngẩn cả người, nhưng mà cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hỏi bọn nhỏ. Bạn nhỏ Bùi Xuyên chân bị thương, yêu cầu mọi người quan tâm giúp đỡ bạn ấy. Xin hỏi bạn nhỏ nào dũng cảm lại thiện lương nguyện ý cùng bạn ấy ngồi ở bàn thứ nhất nào? Đồng tử Bùi Xuyên khó phát hiện mà co rút lại. Trong phòng học bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, lại nhìn người đang ngồi ở xe lăn, nhìn đến đầu gối dưới trống rỗng của Bùi Xuyên, có mấy đứa nhỏ nhìn cô, do dự mà giơ tay lên. Cô Dư thực vừa lòng, lại hỏi Bùi Xuyên, Tiểu Xuyên muốn bạn nào làm bạn ngồi cùng bàn đây? Đôi mắt Bùi Xuyên đảo qua một đám người bọn họ. Anh không thích cười, trong mắt không có chút ánh sáng, giống như ánh mặt trời không muốn chiếu đến nơi âm u ẩn ướt này. Ánh mắt anh đảo qua chỗ nào thì những cánh tay vốn là không kiên định, chậm rãi thả xuống. Hai thầy cô xấu hổ mà liếc mắt nhìn nhau. Thầy chị nói, các bạn nhỏ khác trước ngồi trước đi, còn có mấy bạn khác còn chưa tới. Bọn nhỏ lục đục ngồi xuống, Trần Hổ nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói với mọi người là Tiểu Xuyên tiểu ra quần, còn cắn người. Trên mặt bọn nhỏ lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều lặng lẽ hướng về bàn thứ nhất lẻ loi. Bù Xuyên nắm chặt nắm tay, ánh mắt dừng lại cây ngô đồng cao lớn ở ngoài cửa sổ. Hết mưa rồi, những giọt nước mưa còn lưu lại trên tàu lá trượt xuống dưới đất. Anh ngồi ở vị trí ngược sáng, môi có chút khô nứt, nhưng mà anh không động đến bình nước mang theo, uống nước xong sẽ muốn đi tiểu. Cô bé đến muộn, trên đầu cô là hai búi tóc được buộc bằng dải lụa hồng nhạt. Búi tóc của cô bị nước mưa làm ướt, đứng ở cửa âm thanh trong trẻo mà nói. Báo cáo. Cô Dư đi qua xem, phát hiện đây là cô bé nhỏ nhất lớp học. Bình thường thì những đứa trẻ sẽ đi mất 15 phút để đến trường. Búi dao chân ngắn nhỏ đi đến 25 phút. Hơn nữa trời mưa, Triệu Chi Lan ôm một đoạn đường. Ôm đến lúc không nổi thì tiểu búi dao lại chính mình đi. Nhanh nhanh chậm chậm vẫn là đến muộn hơn 10 phút. Bùi Xuyên cứng đờ thân thể, không có quay đầu lại. Cô Dư nói, bạn nhỏ búi dao, trong phòng học còn có 3 vị trí trống, em chọn một chỗ để ngồi xuống nhé. Búi dao đi về phía Bùi Xuyên, cô mang theo hơi thở của ánh mặt trời bên ngoài sau cơn mưa. Ở bên cạnh anh ngồi xuống. Bùi Xuyên nói, cút. Anh lần đầu tiên cùng cô nói chuyện, giọng nói lạnh lẽo bảo cô cút. Bùi Xuyên nghĩ thầm, ai muốn cô thương hại, tốt nhất cách xa anh một chút. Mắt hạnh của búi dao ủy khuất cực kỳ. Nhưng mà tớ lùn. Chú lùn ngồi ở phía sau sẽ không nhìn thấy gì hết. Bùi Xuyên trầm mặc mà quay đầu đi chỗ khác. Bùi Xuyên không hề đuổi cô đi. Búi dao cực kỳ cao hứng. Cô đem một cái cặp sách màu trắng, là ngày hôm qua Triệu Chi Lan ở chợ dùng 5 đồng tiền mua cho cô. Bên trên còn có một con gấu trúc nhỏ. Cả hai đời búi dao đều yêu thích nhất cái cặp này. Nó to bằng nửa người cô, nhưng mà cô vẫn luôn đeo nó thật lâu. Ít nhất trong trí nhớ tới năm lớp 3 của cô, nó vẫn làm bạn với mình. Bố Giao yêu thích mà bỏ nó vào trong ngăn bàn. Cô Dư bắt đầu phát sách. Dạy học tiền ban đặc biệt không dễ dàng, bởi vì học tiền ban là giai đoạn nối tiếp giữa nhà trẻ và tiểu học. Ở nhà trẻ, chương trình học khá toán loạn, bọn nhỏ chủ yếu chỉ cùng nhau chơi. Tới học tiền ban, phải học được kỷ luật. Giáo viên khi thì cổ vũ, khi thì lại phải nghiêm khắc mới có thể quản được bọn nhỏ ham chơi. Dư Thiến hỏi, bạn nhỏ nào có thể giúp cô phát sách nào? Thấy thật nhiều bàn tay nhỏ giơ lên, Trần Hổ càng tích cực đến nỗi sắp nhảy lên. Dư Thiến cười chọn Trần Hổ, Lý Đạt cùng bốn bạn nhỏ khác cùng nhau phát sách. Sách học tiền ban đều là sách giáo khoa nhỏ, còn có tranh vẽ màu sắc rực rỡ. Quyển sách mới tinh cầm trên tay nặng trĩu, một đứa bé chỉ có thể cầm 5-6 quyển. Dư Thiến vốn nghĩ đang rèn luyện tính tích cực cho bọn nhỏ, cho nên phát chậm một chút cũng không sao cả. Bọn nhỏ lần đầu tiên cầm được quyển sách mới, gấp không chờ nổi mà mở sách ra. Trần Hổ đảo mắt, quyển toán ở dưới cũng có vài nếp gấp, còn có rất nhiều vết bùn. Cậu ta cầm quyển sách này, đi về phía bàn đầu tiên gần cửa sổ, ném tới trên bàn của Bùi Xuyên. Sách giáo khoa dính bùn, mép sách bị gấp cực kỳ rõ ràng. Bùi Xuyên mặt không biểu tình, cầm quyển sách bẩn nhất viết tên lên. Tư thế cầm bút chì rất ngay ngắn, viết lên Bùi Xuyên học tiền ban lớp số 1 ở đầu trang sách. Bùi Xuyên vừa quay đầu đã thấy cô nhóc ngồi cạnh đang nhìn chằm chằm mình. Búi tóc trên đầu cô đã bị tung ra một nửa, có vài phần ngốc manh buồn cười. Nhưng mà chính cô cũng không biết. Dải lụa buông xuống dưới, cô lại ngồi gần như vậy, mang theo mùi sữa, thân hình nho nhỏ, trong mắt sạch sẽ. Thấy anh đang nhìn cô lộ ra một nụ cười sáng ngời. Trần Hổ lại đến phát sách giáo khoa. Sau khi ném cho Bối Giao một ánh mắt xem thường, cậu ta mới đưa cho Bối Giao một quyển sách giáo khoa mới tinh sạch sẽ. Bối Giao nói, cảm ơn cậu, Trần Hổ. Trần Hổ khừ một tiếng, phát cho người bên dưới. Tuy Trần Hổ chán ghét Bùi Xuyên, nhưng cậu ta không có giận chó đánh mèo lên người Bối Giao. Nhưng nếu Bối Giao còn chơi với tên người câm kia, vậy thì nói không chừng. Bối Giao mở sách mới ra, lần đầu tiên cũng tò mò mà lật lật nhìn trang vẽ, sau đó ngay ngắn viết tên. Bùi Xuyên mắt nhìn thẳng, cũng không quan tâm cô bé này có viết tên hay không, hay viết cái gì. Từ lúc bắt đầu phát sách, lớp học đã lộn xộn, bọn nhỏ bắt đầu ríu rít. Dư Thiến cũng không vội, cô đã có bao nhiêu năm kinh nghiệm dạy học, biết bọn nhỏ này nên quản lý bằng cách nào. Cô dư cho bọn nhỏ thời gian làm quen với các bạn ngồi phía trước và phía sau, phòng học lập tức náo nhiệt. Áo Bối Giao bị người khác dùng bút chì chọc chọc, cô quay đầu lại, một cô bé hơi gầy đang tuét miệng cười. Tớ tên là Nghe Tuệ, cậu tên là gì? Tớ là Bối Giao. Nghe Tuệ lặng lẽ nhìn Bùi Xuyên, cuối cùng không dám hỏi. Bạn học cùng bàn Nghe Tuệ cũng thò đầu sang nói chuyện, là một cậu bé, tóc có hơi dài, trên mặt có mấy nốt tàn nhang. Tớ là Cốc Hưng Hoa, năm nay 5 tuổi. Không ai gọi Bùi Xuyên cũng không quan tâm, anh rũ mắt an an tĩnh tĩnh đọc sách. Bùi Giao quen bạn mới xong, lại quay đầu lại nhìn anh. Không biết vì sao, nội tâm Bùi Xuyên lúc này không còn bình tĩnh như trước, thậm chí còn có xúc động muốn giật búi tóc của cô, muốn nhìn cô tức giận. Bùi Xuyên bình ổn lại hô hấp, mặt không biểu tình lật sách. Học tiền ban không giống như nhà trẻ, 11 giờ trưa mới tan học. Bọn nhỏ mới chuyển từ nhà trẻ lên đây đã sớm nhón chân mong chờ, hy vọng có thể nhìn thấy cha mẹ. Dư Thiến cười cười, cha mẹ các em sẽ không tới cửa phòng học đón các em, cô dẫn các em tới cổng trường xếp thành hàng đợi. Bắt đầu từ tổ đầu tiên, xếp thẳng hàng để đi gặp ông bà cha mẹ nào. Những đứa trẻ khác đều có thể đi như thế, chỉ có Bùi Xuyên ngoại lệ, bởi vì thân thể đặc thù của anh, Bùi Hạo Bân lái xe vào trong trường. Bùi Hạo Bân đón con trai rồi, lúc đi ngang qua cổng trường, nhìn thấy tiểu Bối Giao đang ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Bởi vì còn nhỏ nên cả người lù lù một màu, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, búi tóc trên đầu hơi lộn xộn. Bùi Hạo Bân không nhịn được cười lên tiếng. Giao Giao cũng tới học tiền ban, con học cùng lớp với con. Tiểu Xuyên, chúng ta tiện đường đón cô bé về nhà nhé. Nhà Bối Giao không có xe, đường có hơi xa. Nếu để đứa trẻ nhỏ như vậy muốn tự mình đi, tuy là Bùi Hạo Bân cũng có chút đau lòng. Trong lòng Bùi Xuyên còn có ngọn lửa không biết tên từ lúc nãy ở trong phòng học. Anh bình tĩnh nói, cha đi thôi, lỡ như mẹ cô ấy tới đón, không thầy sẽ sốt ruột. Bùi Hạo Bân nghĩ nghĩ, thấy con trai mình nói cũng đúng, vì thế chạy xe máy đi tiếp. Khuôn mặt nhỏ của Bùi Xuyên nhàn nhạt không có cảm xúc, nghiêng mắt về phía sau nhìn nhìn. Cô bé đứng đằng trước có đôi mắt to trong suốt, đang ngạc nhiên nhìn hai cha con bọn họ đi xe qua. Cô nhận ra đây là xe của chú Bùi. Bối Giao cong cong mắt cười, dùng sức vui sướng vẫy vẫy tay. Hẹn gặp lại, Bùi Xuyên. Từ khi Triệu Tú biết bố Giao đi học tiền ban, cả người đều không tốt. Trong xưởng may, tiếng máy móc vâng lên kẽo kẹt có quy luật. Triệu Tú nói chuyện phiếm với Triệu Chi Lan. Giao Giao nhà cậu mới có 4 tuổi, nhỏ như vậy đã đưa đi học tiền ban, không theo kịp tiến độ thì phải làm sao? Triệu Chi Lan trong lòng bay bổng, nhưng ở chung với Triệu Tú nhiều năm như vậy, bà vẫn giữ vẻ ngoài không cảm xúc. Tay bà vẫn làm việc không ngừng, ngoài miệng vẫn nói, Giao Giao còn có chút thiên phú, biết làm toán, chính con bé đề nghị muốn đi học tiền ban đấy. Máy may ở bên ngoài khựng một cái, Triệu Tú suýt chút nữa kim đâm vào tay. Triệu Tú cắn răng, trong lòng hụt hẫng. Phương Mẫn Quân còn lớn hơn bố Giao nửa tháng, bây giờ vẫn còn đang ở nhà trẻ chơi. Bố Giao đã học tiền ban, vậy chẳng phải con gái mình sẽ học kém hơn con gái Triệu Chi Lan một lớp sao? Không thể như thế này được. Hôm ấy về nhà, Triệu Tú liền thương lượng với chồng. Không bằng chúng ta đem Mẫn Mẫn đưa đi học tiền ban đi. Dù sao trường tiểu học cũng gần, chúng ta tìm giáo viên nói chuyện, xin một chút. Chồng của Triệu Tú, Phương Hâm không tán đồng. Mẫn Mẫn mới 4 tuổi. 4 tuổi thì làm sao? Bố Giao con bé ngu ngốc kia còn đi học tiền ban rồi. Đừng gọi con nhà người ta là đứa ngốc. Triệu Tú không cho là đúng, nhưng còn không phải ngây ngốc hay sao? Nghe giáo viên mầm non nói, bố Giao học chậm hơn những đứa trẻ khác. Mẫn Mẫn nhà chúng ta thông minh như vậy, đưa đi học khẳng định là được. Bà ta nghĩ càng thấy cần phải làm ngay. Ở trong phòng đi tới đi lui, còn nhéo Phương Hâm một phen. Anh có phải hay không ngại phiền toái? Em nói cho anh biết, cần phải đem chuyện này làm cho tốt. Mẫn Mẫn nhà chúng ta năm nay nhất định phải đi học tiền ban. Phương Hâm bất đắc dĩ, nhưng không thắng được sự không nói lý cùng nhảy lợm la liếm của Triệu Tú. Chỉ có thể đồng ý đi làm chuyện này. Ông ta vốn chính là thầy giáo, làm chuyện này so với bố già thật là dễ dàng hơn rất nhiều. Triệu Tú kéo Phương Mẫn Quân qua. Mẫn Mẫn, mẹ nói cho con biết, rất nhanh con sắp đi học lớp tiền ban rồi. Ở bên trong đó học tri thức thật tốt, nghe lời thầy cô nói, có biết không? Nhất định phải nỗ lực thi đua, ngàn vạn lần phải cao hơn so với bố Giao. Phương Mẫn Quân được xưng là tiểu ngọc nữ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu. Triệu Tú yên tâm. Vào lúc ban đêm, Triệu Tú nằm mơ về bài kiểm tra cuối kỳ. Mẫn Mẫn nhà bà ta cầm bài thi 100 điểm trở về. Bố Giao ngu ngốc ở tầng dưới được có 50 điểm. Triệu Chi Lan tức đến đau mũi. Triệu Tú nằm mơ đều không nhịn được cười lên tiếng. Bởi vì học tiền ban so với nhà trẻ xa hơn rất nhiều. Hiện tại bố Giao buổi sáng 6 giờ rưỡi liền phải rời giường. Cô mỗi ngày buổi sáng còn buồn ngủ rụi mắt. Thời điểm ra đến cửa tinh thần lại tràn đầy. Triệu Chi Lan cùng bố Lập Tài đi làm đều không tiện đường với đường đi nhà trẻ. Nhưng rốt cuộc là trong xưởng của Triệu Chi Lan không quy định nghiêm khắc. Đi làm muộn một chút thời gian cũng không sao. Cho nên đưa bố Giao đi học liền dừng lại ở trên người Triệu Chi Lan. Phương Mẫn Quân được Phương Hâm đưa đón. Bởi vì Phương Hâm vốn dĩ chính là thầy giáo ở trường tiểu học Thái Dương Quan. Bố Giao mặc cái áo khoác nhỏ màu xanh lục. Hôm nay trời không mưa, vậy nên búi tóc của cô cũng liền không quá loạn. Phương Hâm đi một đường qua, đều có trẻ con chào một tiếng thầy Phương. Đi ở bên cạnh Phương Hâm là Phương Mẫn Quân, liền thành đối tượng được mọi người chú ý. Wow, đó là con gái của thầy Phương sao? Nghe nói lớn lên giống Thường Tuyết, hôm nay vừa thấy thật sự là có điểm giống. Ha ha ha, đây là tiểu Thường Tuyết tiểu ngọc nữ. Trong tiếng nói ríu rít cực kỳ hâm mộ, Phương Mẫn Quân thẳng tắp sống lưng đi đến trường học. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Phương Mẫn Quân không che giấu được sự đắc ý khi được mọi người yêu thích. Những năm này, con của giáo viên không thể nghi ngờ là những người được để ý nhất, lại dễ dàng bị lấy lòng thân phận. Bố Giao nhìn qua cũng không có hâm mộ. Phương Mẫn Quân vốn dĩ lớn lên đã đẹp mà. Bố Giao che quả táo đỏ thẫm ở trong cặp sách, tính toán nên đưa thế nào cho Bùi Xuyên. Dựa theo yêu cầu của Triệu Tú, Phương Mẫn Quân cũng được phân vào học lớp 1. Cô Dư Thiến có điểm sầu. Lớp học vốn dĩ có 58 bạn học vừa vặn tốt, hiện tại bạn nhỏ Phương Mẫn Quân lại tới, cho nên chỗ ngồi nào mới tốt đây? Thì thật, lúc thầy Trịnh nghe thấy thế, theo bản năng liền nghĩ đến để Bùi Xuyên ngồi một mình. Mấy ngày nay thầy cũng nhìn ra, Bùi Xuyên tính cách quái gở, không muốn cùng bạn lớp học giao tiếp bất luận cái gì. Thường thường đều là đắm chìm ở thế giới của mình. Hơn nữa Bùi Xuyên cũng không để ý tới tiểu bố Giao đang ngồi cạnh cùng bàn mình. Để bố Giao cùng Phương Mẫn Quân làm bạn ngồi cùng bàn, Bùi Xuyên ngồi một mình tựa hồ đối với sinh hoạt của Bùi Xuyên cũng không có điểm gì ảnh hưởng. Thầy Trịnh cùng cô Dư Thiến cũng nói ra ý tưởng của mình. Cô Dư Thiến nhíu mày, như vậy không tốt lắm đâu. Tôi nghe nói đứa trẻ tàn tật nội tâm vốn dĩ rất mẫn cảm. Để bố Giao cùng Phương Mẫn Quân làm bạn ngồi cùng bàn, bố Xuyên trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Thầy Trịnh đầy đầy mắt kính. Tôi mấy ngày nay cũng có quan sát qua. Bùi Xuyên không thích cười, bố Giao thích cười. Cô bé này thực đáng yêu,

anh đột nhiên hiểu được Bố Giao đối với mọi người đều tốt. Anh cũng không phải là người đặc biệt. Mệt anh còn cho rằng, nghĩ rằng. Anh rũ mắt, lấy dao nhỏ ra bắt đầu gọt bút chì. Đầu ngón tay tái nhợt, gọt bút chì so với cô gọt báo còn lưu loát hơn. Bố Giao cũng không biết Bùi Xuyên không vui. Với khuôn mặt lạnh lùng của Bùi Xuyên, vui hay buồn đều là một biểu tình. Cô có 5 năm ký ức trong đầu, nhưng tâm trí vẫn là một đứa trẻ. Đây là ngày nóng nhất tháng 9. Buổi chiều mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí có thể so với giữa hè. Buổi chiều đi học, Bố Giao uống nước không ngừng. Cô thích ngọt, trong nước bỏ một ít đường trắng. Nhưng nước cũng không nhiều lắm, bởi vì thường xuyên uống nên nước của cô hết. Đều phải xin hỏi nước của Bùi Xuyên. Bình nước của anh luôn đầy, một ngụm anh cũng không uống. Bình thường dưới ánh mắt mong chờ của Bố Giao, anh đều sẽ cho cô hết. Bố Giao uống xong nước của mình, quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Lông mi của anh dài nhưng không cong. Lúc anh rủ mắt xuống sẽ che đậy được cảm xúc trong mắt. Góc nghiêng có vài phần thanh tú lại lạnh lùng. Bùi Xuyên, tôi muốn uống nước. Giọng nói non nớt mềm như bông. Cánh tay nhỏ cầm cốc nước duỗi về phía trước xin nước của anh. Thường tới những lúc này, Bùi Xuyên dễ vặn bình nước rót vào bên trong cốc của cô. Nhưng mà hôm nay Bùi Xuyên không nhúc nhích. Mắt cô trông mong nhìn. Anh chậm rì rì dương mắt. Mắt đen nhìn cô. Tôi không vui. Đôi mắt anh không che giấu cảm xúc tốt lắm, nhưng là Bố Giao xem không hiểu. Cô mờ mịt nhìn anh, cho rằng mình đã hiểu ý của anh, vô cùng cao hứng đem cốc nước của mình đặt ở bàn anh. Bùi Xuyên chết lặng, anh đem cốc nước của cô đẩy trở về. Sau đó lấy bút chì ra, từ đinh ốc đầu này trên bàn đến đầu kia, chính xác vẽ ra một cái vĩ tuyến 38. Anh chia không chút cầu thả, nửa phần cũng không chiếm tiện nghi của cô, cũng không có nhường Bố Giao ra một chút. Một cái bàn gỗ vốn không lớn, hai người mỗi người một nửa. Thái độ của anh lạnh lẽo lại cứng rắn, đem cô cách trở ở bên ngoài. Bố Giao ngơ ngác nhìn, cái này không phải là mấy năm sau mới có thể bắt đầu xuất hiện đường ranh giới sao? Cô cùng Bùi Xuyên có phải hay không ở trong lớp học xuất hiện vĩ tuyến 38 sớm nhất? Cô khổ sở phát hiện, Bùi Xuyên chán ghét mình. Dư Thiến đứng ở trên bục giảng nhíu mày nhìn một màn này. Chẳng lẽ thầy Trịnh nói đúng, Bùi Xuyên không thích Bố Giao? Mặc dù ngồi cùng nhau cũng sẽ khi dễ cô bé sao? Nếu thật là như vậy, Bùi Xuyên cũng không muốn ngồi cùng bàn với tiểu Bố Giao, thì tốt nhất là để Bố Giao cùng Phương Mẫn Quân ngồi cùng với nhau. Cô quyết định hỏi ý mấy đứa một chút. Lúc trước cô hỏi qua Phương Mẫn Quân. Phương Mẫn Quân nói, thưa cô, em muốn ngồi cùng với bạn. Như vậy liền lại hỏi Bùi Xuyên. Trước lúc Bùi Hạo Bân tới đón Bùi Xuyên tan học còn có một khoảng thời gian, cô dư đẩy xe lăn đưa Bùi Xuyên đến văn phòng giáo viên trước. Cô hỏi cậu nhóc, con có phải hay không không muốn cùng bạn Bố Giao ngồi cùng bàn? Bùi Xuyên nâng mặt lên, đôi mắt đen của anh thực thuần túy, giống như pha lê đạn trâu bên trong thâm trầm một màu đen. Anh không nói lời nào. Dư Thiến đành phải thẳng thắn thành khẩn nói với anh. Hiện tại lớp học mới tới thêm một bạn nhỏ là Phương Mẫn Quân. Hôm nay Tiểu Xuyên cũng đã gặp bạn ấy rồi. Cô muốn hỏi em một chút, là em muốn ngồi một mình hay vẫn cùng bạn nhỏ Bố Giao ngồi cùng nhau, hay là ngồi cùng bạn nhỏ Phương Mẫn Quân? Dư Thiến trong lòng lo sợ, cô sợ nhất nghe được đáp án của anh là lựa chọn cuối cùng. Tuy rằng cô đưa lựa chọn cho Bùi Xuyên chọn, nhìn như quyền chủ động đưa đến tay Bùi Xuyên rồi, cô dư lại sợ hãi anh lựa chọn Phương Mẫn Quân. Rốt cuộc Bùi Xuyên nguyện ý, Phương Mẫn Quân hơn phân nửa là không muốn. Chính là Phương Mẫn Quân đứa nhỏ này, lớn lên là thanh tú xinh đẹp, còn có danh hiệu tiểu ngọc nữ. Nếu là Bùi Xuyên chọn Phương Mẫn Quân thì là khó nhất rồi. Tháng 9 còn chưa đến mùa thu mát mẻ, cánh môi cùng yết hầu của Bùi Xuyên khô khốc đến đau đớn. Anh dùng âm điệu thấp đến Dư Thiến suýt nữa không nghe thấy nói, em ngồi một mình. Dư Thiến nghe thấy câu trả lời này, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng có chút buồn bã. Cô ôn nhu mà nói, Tiểu Xuyên, trẻ con uống nhiều nước thân thể mới khỏe. Em nếu là muốn đi vệ sinh có thể tìm cô, có thể chiều cố em, cô rất vui. Muốn đi tiểu không cần phải nghẹn biết không? Bùi Xuyên không đáp lời. Lúc anh nói câu em muốn một mình, tuy rằng tận lực bình tĩnh, nhưng năm nay anh rốt cuộc cũng chỉ có 5 tuổi, hốc mắt một trận nhức mỏi, cơ hồ nước mắt sẽ rơi xuống. Đây đã chính là cực hạn của anh. Anh không thể lại bình tĩnh mà trả lời cô giáo vấn đề thứ hai. Chờ bọn nhỏ đi rồi, cô Dư Thiến đem câu trả lời của Bùi Xuyên nói cho thầy Trịnh nghe. Thầy Trịnh gật đầu, như vậy khá tốt. Ngày mai nói với Bố Giao một chút để cô bé đi ngồi cùng Phương Mẫn Quân đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Ngày hôm sau đi học sớm, Bố Giao đã quên mất ngày hôm qua không thoải mái. Cô kéo túi cặp sách ra, từ bên trong lấy ra một chú chuồn chuồn trúc nhỏ tinh xảo đáng yêu. Chuôn chuôn trúc đã được gọt bỏ góc cạnh sắc nhọn, bị mài rũa đến khờ ngốc. Bối Dao không rõ ngày hôm qua vì sao Bùi Xuyên không vui. Buổi tối trở về nghĩ, cô làm nũng muốn Chan làm cho cô tiểu chuồn chuồn. Cô giúp Bối Lập Tài quét rác. Cô bé 4 tuổi cầm cái chổi buồn cười lại cố hết sức. Bối Lập Tài giờ khóc giờ cười, đành phải làm cho cô chú chuồn chuồn trúc xinh đẹp. Giờ phút này Bối Dao đem chuồn chuồn trúc qua. Cái này sẽ bay đó. Bối Dao biểu thị cho anh xem. Tay nhỏ của cô cầm gậy trúc xoa xoa, cánh liền xoay tròn lên. Bối Dao buông tay, chuồn chuồn trúc bay đi, bay đến góc phòng phía trước, đụng vào tường rồi lại chậm rãi rơi xuống. Cô dùng sức, vì thế chuồn chuồn trúc cũng bay không xa. Bùi Xuyên nhìn cô, gió mát từ cửa sổ thổi tới, thổi dài lụa buộc hai nụ hoa bên tóc của cô bay bay. Cô vui cười mà chạy tới nhặt về, tay nhỏ mở ra, đưa chuồn chuồn trúc cho anh. Tặng cho cậu, không tức giận nữa nhé. Bùi Xuyên nói không rõ cảm xúc trong lòng là gì. Bàn tay nhỏ kia dường như không nhớ đến sự khắc nghiệt của anh đối với cô, vượt qua ranh giới ngăn sở cách hán của bọn họ, mềm mại trắng nõn như bông, rõ ràng không mang theo một chút lực công kích, lại làm anh vô cớ khó chịu. Anh cũng xem nhẹ sự tồn tại của ranh giới kia, mang theo vài phần buồn bã không rõ, lấy chuồn chuồn trúc qua. Quả nhiên thấy trong mắt hạnh của cô nháy mắt rực rỡ. Giữa tháng 9, sắp tiến vào mùa thu, cô cúi đầu đầy đầy nắp của bình nước ra, khuôn mặt nhỏ đều mau vùi vào bên trong cốc nước. Cô cái gì cũng không biết, không biết anh đã sớm vứt bỏ cô, cũng không biết anh đã sớm không tức giận. Ngón tay tái nhợt của Bùi Xuyên vuốt ve chuồn chuồn trúc. Cha anh chính là hình cảnh xuất sắc, nhưng sẽ không làm những món đồ chơi như vậy. Anh lần đầu tiên nhìn thấy một cái đồ vật không có sinh mệnh mà có thể bay từ bên trong tay mình. Bùi Xuyên cũng không cần món đồ chơi như vậy, anh không có hai chân. Nếu đem nó thả bay, liền không thể đủ chính mình nhặt về. Điều duy nhất anh có thể làm chính là đem nó nắm ở trong tay. Sau khi học xong, cô Dư nói, Bối Dao, em đi đến ngồi cùng bạn học Phương Mẫn Quân nhé. Lời vừa nói ra, làm lớp học tiền ban đang ồn ào lập tức an tĩnh lại trong cái chớp mắt. Bọn nhỏ đều theo bản năng mà nhìn Bùi Xuyên, lại nhìn Phương Mẫn Quân. Bối Dao nắm chặt chú gấu trúc nhỏ trên cặp sách, ngây ngốc mà nâng mắt lên. Cô ngước mắt nhìn cô Dư Thiến không giống như đang cười đùa, lại đưa mắt nhìn Phương Mẫn Quân đang sụ mặt ở phía bên phải phòng học, cuối cùng mới quay đầu nhìn Bùi Xuyên. Trong mắt cô mang theo tính trẻ con cùng ngây thơ, như là bức tranh thủy mặc nhiễm sương mù mờ mịt. Cô nghi hoặc hỏi anh vì cái gì mà cô giáo muốn cô rời đi. Bùi Xuyên rời mắt đi, bình tĩnh lãnh đạm mà nhìn ống quần trống không của mình. Sự hoang mang trên mặt Bối Dao quá rõ ràng. Cô Dư Thiến giật mình ngạc nhiên. Thứ nhất, vốn dĩ buổi sáng cô Dư muốn hỏi suy nghĩ của Bối Dao, nhưng mà nhà Bối Dao khá xa nên đến sát giờ học mới tới. Thứ hai, phản ứng của người bình thường là ngồi với Phương Mẫn Quân tốt hơn ngồi với Bùi Xuyên. Bùi Xuyên vẽ vị tuyến 38, cũng hoàn toàn không nói chuyện với Bối Dao, xuất phát từ việc bảo vệ Bối Dao, hẳn là nên để Bối Dao ngồi với Phương Mẫn Quân. Nghĩ như vậy, cô Dư lập tức thông báo luôn. Bối Dao nhìn biểu tình lãnh đạm của Bùi Xuyên, tư duy của cô vẫn chưa trưởng thành. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng khi còn nhỏ Bối Dao vẫn luôn là cô bé ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Bàn tay nhỏ của cô dụi dụi mắt, cất cốc nước và sách giáo khoa vào cặp sách, dọn dẹp đồ của mình. Bùi Xuyên cũng không thèm nhìn đến cô, chỉ nhìn chằm chằm tranh vẽ sách giáo khoa ngữ văn của mình. Bố Dao sợ anh cô đơn, nghĩ rồi lại nghĩ, đem gấu trúc nhỏ treo bên cặp sách của mình cởi xuống. Khuôn mặt mềm mại của cô không nỡ mà cọ cọ nó, sau đó đem nó đặt trên bàn của Bùi Xuyên. Tầm mắt của Bùi Xuyên chuyển từ sách giáo khoa qua người nó. Gấu trúc nhỏ tròn tròn ngồi yên trước bàn học của anh. Anh biết cô rất thích thứ đồ chơi này. Đi học có đôi khi theo bản năng sẽ nắm lấy lỗ tai của chú gấu trúc nhỏ. Ngày nào đi học cũng sắp xếp nó trước. Cuối cùng anh cũng nhìn cô. Thấy cô lưu luyến không muốn đi, ánh mắt đáng thương vô cùng. Không biết là đang luyến tiếc anh hay là đang luyến tiếc gấu trúc nhỏ. Anh không nói gì mà đẩy gấu trúc nhỏ cô âu yếm đi. Cô luyến tiếc đại khái không phải là mình. Bối Dao thương tâm ôm gấu trúc nhỏ. Anh không thích cô, cũng không thích đồ chơi của cô. Bố Dao đeo cặp sách đi về phía Phương Mẫn Quân. Phương Mẫn Quân ngạo kiều mà nhìn cô một cái, quay đầu nói chuyện với người ngồi phía sau. Bùi Xuyên mới 5 tuổi dùng tất cả ý chí nghị lực mới có thể không quay đầu nhìn bóng dáng của cô rời đi. Bố Dao ngồi ở nơi có ánh mặt trời lộng lẫy, ánh sáng màu vàng ôn nhu chiếu xuống cái đầu nhỏ của cô. Anh ngồi đối lập với cô, ở nơi mà ánh mặt trời không chiếu tới, lặng lẽ cất chuồn chuồn trúc vào trong cặp sách. Bọn nhỏ xem náo nhiệt đảo mắt đã quên chuyện đổi chỗ này. Bối Giao và Phương Mẫn Quân thành bạn ngồi cùng bàn. Nếu Bối Giao có ký ức của cao trung, khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái. May mà bây giờ cô chỉ có ký ức của đứa trẻ, cảm thấy Mẫn Quân xinh đẹp cũng rất đáng yêu. Toàn bộ mùa thu, chuyện đầu tiên Bối Giao học được chính là khống chế uống ít nước, bởi vì Phương Mẫn Quân không giống Bùi Xuyên đưa nước của mình cho cô uống. Phương Mẫn Quân hết sức hiếu thắng. Nếu tóc của Bối Giao đẹp thì cả ngày sẽ không có sắc mặt tốt. Theo bản năng đi sửa sang lại cái váy công chúa của mình, nhưng cũng chỉ là trẻ con. Tuy cô bé nhớ rõ những quan niệm của mẹ giáo huấn, nhưng cô bé cũng không có quá nhiều địch ý đối với Bối Giao. Rốt cuộc tiểu Bối Giao lớn lên cũng không tinh tế thanh tú như mình. Hơn nữa Bối Giao dễ bắt nạt, Giác có thể bảo Bối Giao mang đi vứt. Bài tập có thể bảo Bối Giao mang đi nộp cho tổ trưởng. Bối Giao nghe lời lại ngoan ngoãn. Bùi Xuyên nhìn trong mắt, sắc mặt rất khó xem. Nhưng đây là con đường mà anh lựa chọn. Bối Giao không hề là bạn ngồi cùng bàn của anh. Mùa thu đi qua, thời tiết chuyển lạnh. Bối Giao được Triệu Chi Lan mặc cho giống búp bê béo tròn. Chiếc áo bông đỏ rực, vừa dày vừa có không khí vui mừng. Cái áo bông đó không phải là áo mới, là Triệu Chi Lan dùng quần áo cũ may lại. Tuy rằng không đẹp lắm, nhưng vẫn giữ ấm. Bên trong áo bông đỏ rực ấy còn có áo mùa thu, hai cái áo lông. Bối Giao chân ngắn nhỏ cũng bị bọc thật dày. Vừa rồi Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân xuống tầng gõ cửa. Bối Giao dùng giọng sữa non nớt chào. Chào gì Tú, Mẫn Mẫn. Triệu Tú suýt nữa cười sốc hông. Chi Lan à, nhìn từ xa còn tưởng Giao ra là một quả cầu lửa đỏ. Triệu Chi Lan nghe vậy theo bản năng nhìn Phương Mẫn Quân. Cô bé được mặc bộ quần áo thanh tú xinh đẹp, áo bông mới tinh màu hồng nhạt, bên ngoài còn có quàng khăn cổ màu hồng, phong cách Tây lại không mập mạp. Phương Mẫn Quân đang ăn vạ trong lòng Triệu Tú, mà Triệu Tú cũng chiều con. Triệu Chi Lan trong lòng trợn trắng mắt, trời lạnh như vậy, ai quản đẹp hay không đẹp, ấm áp mới là chuyện chính. Trên mặt dù sao cũng phải khách sáo một chút. À, quần áo của Mẫn Mẫn nhà cậu chắc không rẻ đâu. Áo bông hơn 30 đồng, khăn quàng cổ là cô của con bé đưa. Hơn 30 đồng tiền là người trong túi không có tiền như Triệu Chi Lan thành công ngậm miệng. Ánh mắt Triệu Tú mang theo sự sung sướng. Khi Triệu Tú ôm Phương Mẫn Quân về nhà, Phương Mẫn Quân nói, cha nói áo bông 26 đồng tiền. Triệu Tú trừng mắt nhìn con gái mình, mẹ nói 30 thì là 30, sắp đến cuối kỳ rồi, nhất định phải ti cho tốt, biết không? Thì tốt sẽ có phần thưởng. Áo bông hơn 30 đồng tiền làm Triệu Tú cũng đau lòng, nhưng nghĩ đến so thành tích khi thi xong của hai nhà, Triệu Tú lại cảm thấy vui sướng. Vì khen thưởng, Phương Mẫn Quân gật đầu như gà mổ thóc. Mùa đông là lần đầu tiên bọn nhỏ thi cuối kỳ. Tuy Triệu Chi Lan có chút khẩn trương, bà sợ để Bối Giao đi học tiền ban sớm là sai lầm, nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái mình, Triệu Chi Lan thở dài. Thôi, thành tích không quan trọng, con bé bình an khỏe mạnh lớn lên là tốt nhất rồi. Hôm nay thi cuối kỳ, Bối Giao được Triệu Chi Lan đưa tới trường học từ sớm. Thi học tiền ban không giống như tiểu học sẽ đổi chỗ, mỗi người đều ngồi tại chỗ để thi. Bối Giao không cảm thấy khẩn trương một chút nào, kiến thức của cô dừng lại ở năm lớp 3. Trọng sinh đối với một đứa bé mà nó thì quá xa xôi, ngay cả bản thân cô cũng có chút mờ mịt. Vì sao mấy thứ này cô đều biết, còn có thể biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Bối Giao biết, đây là một bí mật rất quan trọng, cũng không thể cho mẹ biết được. Dư Thiến tới phát bài thi, phát xong thì xem bọn nhỏ làm bài. Thầy Trịnh cũng tới giúp đỡ. Học tiền ban không chia ra làm nhiều bài thi, cả văn cả toán cũng chỉ làm trong một tờ đề. Đám trẻ con lần đầu tiên làm bài thi, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Trong lúc chốc lát xin nghỉ muốn đi vệ sinh, trong lúc chốc lát bút chì bị gãy, vẫn luôn không gọt cho tốt. Thầy cô đều đến giúp đỡ chăm sóc. Phương Mẫn Quân vòng tay thành một cái cung cong cong. Cô bé vừa viết vừa che khuất bài thi. Triệu Tú nói, không thể để Bối Giao chép bài của mình. Bối Giao nhìn bài thi, đề thi chỉ có mấy câu hỏi có bao nhiêu bông hoa, bao nhiêu bạn học. Bối Giao cạn lời. Bùi Xuyên ở phía trước cũng đang nghiêng nghiêng đầu viết. Đồng tử đen nháy của anh nhìn chỗ của ánh mặt trời kia. Cô bé đang nghiêm túc viết tên. Anh nhìn không ra cô có thể hay không. Bùi Xuyên quay đầu. Cô có thể hay không đều không liên quan đến anh. Bối Giao làm xong rất nhanh. Cô cảm thấy thật đơn giản. Bài thi của bọn nhỏ chấm rất nhanh. Hai ngày sau là có thể đi lấy thành tích. Đối với bọn nhỏ lần đầu tiên làm bài thi, các gia trưởng đều ôm chờ mong rất lớn. Năm 1996, lớp học tiền ban của thành phố C thực hành chính là một bài thi chấm theo thang điểm 100. Bọn nhỏ ngồi ở trên chỗ ngồi, thầy cô gọi đến tên ai, sau đó bọn nhỏ đi lên bục bảng lấy bài thi. Cô Dư Thiến không có đặt nặng bài điểm cao hay điểm thấp. Đối với cô mà nói, dạy học và giáo dục thành tích không phải là quan trọng nhất. Huống chi học tiền ban chỉ là cái quá độ. Làm cô ngoài ý muốn chính là trong đó, thành tích của hai bạn nhỏ Bố Giao cùng Bùi Xuyên. Phương Mẫn Quân trước cầm được bài thi. Bài thi ghi 90 điểm đỏ rực. Phương Mẫn Quân nhịn không được vui sướng mà cong cong môi, học theo hình tượng của Thường Tuyết. Cô bé đem khóe môi đè ép đi xuống, chỉ là trong ánh mắt đều ngăn không được sự vui vẻ. Sau đó là Bùi Xuyên nhận bài thi. Anh nhìn thoáng qua, liền để vào trong cặp sách. Bố Gia là người đếm ngược thứ hai cuối cùng của toàn lớp nhận được bài thi. Cô nhìn đến con số trên bài thi vui mừng cũng nhịn không được mà ánh mắt hạnh cong cong. Phương Mẫn Quân nghĩ thầm, chắc là thi được 70 điểm. Thế mà bạn ngồi cùng bàn đã cười rồi. Cô bé che khuất điểm của mình, không cho Bố Giao xem. Sau đó hỏi, Giao Giao, cậu thi được bao nhiêu điểm? Bố Giao đem bài thi mở cho Phương Mẫn Quân xem. Trên đầu là con số mực nước hồng rực, 99. Bố Giao vẽ đường kẻ không thẳng, trừ một điểm, vốn dĩ nên là 100 điểm. Phương Mẫn Quân nhìn con số 99 đỏ tươi kia như sét đánh giữa trời quang. Ngày mùa đông này vui sướng của cô tiêu tán hết sạch sẽ, phảng phất bị người ta tạt một thùng nước đá vậy. Xong rồi, về nhà nếu để Triệu Tú biết thì... Làm bài thi xong đến nhận bài thi về, sau đó là được nghỉ về nhà ăn Tết. Bùi Hạo Vân tới đón Bùi Xuyên, bọn họ như thường vẫn lái xe từ cổng trường đi ra. Bùi Xuyên quay đầu lại, quả cầu đỏ nhỏ đứng ở hàng đầu tiên, dùng sức vẫy vẫy tay với anh, đôi mắt như là mặt trăng nhỏ 2 tháng. Trong lòng cô không có khúc mắc, ngoan đến muốn mệnh. Bùi Xuyên nắm chặt thanh kim loại lạnh lẽo của xe máy. Cha, mang Bối Giao về cùng đi. Bùi Hạo Vân kinh ngạc. Mẹ cô bé tới đón cô bé thì làm sao bây giờ? Trên đường gặp có thể nói một tiếng, hoặc là nói cho cô giáo một chút. Bùi Hạo Vân không nói. Bùi Hạo Vân không khỏi nhìn mắt con trai. Sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân rất ít nói, hiếm khi nói nhiều như vậy. Đối với đề nghị của Bùi Xuyên, ông cũng tán đồng. Một cô bé 4 tuổi, mỗi ngày đi học tan học đều phải đi đường gần 2 cây số. Ông không phải cha cô bé đều có điểm đau lòng. Bùi Hạo Vân đem xe máy vòng lại, hỏi tiểu Bố Giao, chú chở con trở về được không? Bố Giao muốn ngồi xe máy. Trong trí nhớ của cô, năm cấp 3 bố Lập Tài mới mua xe máy, ngồi ở trên xe như là đạp trên gió. 5 phút đồng hồ đã đến nhà. Nhưng mà Bố Giao khi còn nhỏ có chút sợ người lạ. Cô sợ hãi nhìn mắt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt không có bài xích. Cô thẹn thùng gật gật đầu, âm thanh nhỏ bé mềm mại. Dư Thiến, tới đây tiện đường chở Bố Giao về cùng. Nếu mẹ cô bé lại đây, cậu bảo một chút nhé. Dư Thiến đương nhiên yên tâm người bạn học, cười gật gật đầu. Bùi Hạo Vân bảo Dư Thiến hỗ trợ đem tiểu Bố Giao bế lên phía sau, lại dùng dây thun buộc lại, đem tiểu Bố Giao cố định lại thật tốt, để tránh đứa trẻ sức lực nhỏ bị ngã xuống. Bọn nhỏ xếp hàng ở phía sau đều nhìn, có chút hâm mộ Bố Giao. Phương Mẫn Quân không nhịn được bĩu môi. Cha cô bé có chiếc xe đạp rất lớn, mỗi ngày chở mình về nhà. Chính là cô bé còn không có ngồi qua xe máy để về nhà. Phương Mẫn Quân có chút ủy khuất. Mọi người đều ở cùng một cái tiểu khu. Cha của Bùi Xuyên vì cái gì chỉ chở Bố Giao về mà không chở mình? Từ lần thay đổi chỗ ngồi, Bùi Xuyên lần đầu tiên cách Bố Giao gần như vậy. Không khí đều phảng phất mang theo hương sữa trên người cô. Bùi Hạo Vân khởi động xe, tiếng nói nhu hòa hỏi Bố Giao. Bố Giao thi được mấy điểm? Bùi Xuyên cũng không khỏi ngưng thần lắng nghe, thanh âm như là chuông vàng của cô vang lên. 99 điểm ạ. Bùi Hạo Vân biết cô tuổi còn nhỏ, ước chừng là đứa bé nhỏ nhất trong lớp. Vốn dĩ hỏi Bố Giao cũng chính là cổ vũ cô, không nghĩ tới đứa bé như vậy có thể thi tốt. Ông thật tình khen nói, Bố Giao thật lợi hại, thật thông minh. Bố Giao biết phải nói lễ phép, cảm ơn chú. Bùi Xuyên ngồi ở đằng trước, gió mùa đông thổi qua mái tóc ngắn ngủn của anh. Anh toàn bộ hành trình đều không nói chuyện, chính mình cũng không biết, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên. Phương Mẫn Quân được thầy Phương Hâm chở xe đạp trở về, khuôn mặt nhỏ có chút trắng, khi thường sợ hãi về nhà. Nếu là mẹ hỏi tới thành tích thì làm sao bây giờ? Trước khi làm bài thì cô bé không có nghĩ tới chính mình thi không bằng Bố Giao. Chính là khi phát xuống dưới bài thi thì hết thảy đã thành sự thật rồi. Cô bé ngồi ở phía trước đòn ngang xe đạp của ba có chút muốn khóc. Phương Mẫn Quân tuy còn nhỏ, nhưng cảm xúc của người lớn vẫn có thể cảm giác được. Triệu Tú để ý nhất chính là 2 việc. Thứ nhất là Phương Mẫn Quân cùng Ngọc Nữ Thường Tuyết giống nhau diện mạo thanh lệ. Thứ hai chính là so thắng Triệu Chi Lan. Cái thứ hai Triệu Tú đã xa xa dẫn đầu hơn 20 năm. Triệu Chi Lan cái gì đều không so bằng bà ta.